Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3188, Thiên Đình Tội Ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đình trong những thiên địa này nguyên khí, tích lũy lắng đọng mấy cái kỷ nguyên, vô tận năm tháng, tại thiên đình trong thậm chí hình thành thành từng mảnh nguyên khí hải dương. Hôm nay đột nhiên chiếu nghiêng xuống, cái này là bực nào cảnh tượng. Tích lũy mấy cái kỷ nguyên thiên địa nguyên khí, đột nhiên dũng mãnh vào trung thiên thế giới. Đối vạn tộc chúng sinh mà nói, giống như là hoàn thành một lần thể hồ quán đỉnh. Tô Tử Mặc tu luyện ra ngũ đại động thiên, đều muốn đột phá, cần thiên địa nguyên khí số lượng khó có thể tưởng tượng. Hắn vừa bước vào động thiên đại thành không bao lâu. Bình thường mà nói, đều muốn tu luyện tới động thiên đại viên mãn, ít nhất cũng cần trên vạn năm, mà hôm nay, đạt được cái mảnh này nguyên khí chi mưa tẩy lễ. Ngũ đại động thiên toàn bộ mở ra, gần như điên cuồng cướp đoạt hấp thu thiên đình hàng lâm xuống thiên địa nguyên khí. Cũng không lâu lắm, ngũ đại động thiên trong nguyên khí cũng đã tích lũy đến đỉnh chút. Điểm, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Nương theo lấy 5 tiếng nổ, 5 tòa đại động thiên lại lần nữa lột xác, động thiên đại viên mãn, Tô Tử Mặc tấn thăng làm đỉnh cao tiên vương, nguyên thần của hắn cảnh giới, cũng nước lên thì thuyền lên, lại lần nữa đột phá, đạt tới đế cảnh cấp độ, Thanh Liên chân thân 5 tòa động thiên, đều được lấy đột phá. Còn lại sinh linh tu sĩ đạt được khổng lồ như thế thiên địa nguyên khí rót thân thể, cũng nhao nhao làm ra đột phá. Vân Đình nguyên bản tu luyện tới thiên nhân cảnh đỉnh cao, tại thiên địa nguyên khí phủ xuống trước tiên, hắn đã đột phá đến không minh kỳ. Theo nguyên khí rót thân thể, trong cơ thể hắn nguyên khí tích lũy càng ngày càng nhiều, lại lần nữa đột phá, trực tiếp bước vào động hư thời kỳ. Tại chân nhất cảnh, liên tục đột phá 2 trọng cảnh giới, cũng có thể nhìn ra Vân Đình thiên phú khủng bố. Nếu là đổi lại người bên ngoài, nguyên thần cảnh giới chưa đủ, đối chân nhất cảnh tìm hiểu không đến, mặc dù có vô tận nguyên khí rót thân thể, cũng khó có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Vân Đình trong lòng cuồng hỉ. Từ khi biết được Tô Tử Mặc thân phận chân chính về sau, hắn cũng đã đứt gãy truy đuổi Tô Tử Mặc ý niệm trong đầu. Hôm nay, hắn đã đem đuổi theo mục tiêu, đặt ở Tô Tử Mặc đệ tử Bắc Minh Tuyết trên người. Ánh mắt của hắn chuyển động, theo bản năng hướng lấy Bắc Minh Tuyết nhìn lại. Hơi ngẩn ra, Bắc Minh Tuyết cũng đã đột phá. Hơn nữa, là vượt qua một cái đại cảnh giới. Theo chân vũ cảnh viên mãn, bước vào vũ vực cảnh, Bắc Minh Tuyết tu luyện ra thuộc tại lĩnh vực của mình. Cái mảnh này trong lĩnh vực, kiếm khí tung hoành, vạn kiếm tranh minh, đây cũng là võ đạo chân quý chỗ. Tu luyện võ đạo, cũng không lại để cho phần đông võ giả tương lai liên miên bất tận. Mỗi một vị võ giả ngưng tụ ra đến vũ hồn, đều có thể tất cả không giống nhau, đi ra thuộc về mình đường, tương lai có vô hạn khả năng. Bắc Minh Tiết thân là Hoang Vũ đại đệ tử, hoàn toàn kế thừa võ đạo, có thể nàng cùng Hoang Vũ đạo cũng chênh lệch thật lớn. Võ đạo tương lai sẽ là trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng rầm rộ, duy nhất không biến thành chỉ có võ đạo tinh thần, như là Hầu Tử, Dạ Linh, Lão Hồ, Thanh Thanh, Tiểu Hồ Ly, Hoàng Kim Sư Tử mấy huynh đệ, Thiên Hoang Tông Thất Tình Ma Tướng, Yến Bắc Thần, Minh Chân, Cơ Yêu Tinh đám người cũng nhao nhao đột phá. Phong Tàn Thiên tu luyện tới động thiên đại viên mãn, Linh Lung Tiên Vương thành tựu chuẩn đế, mà Cụ Vương Dạ Xoa trực tiếp bước vào đế cảnh, đồng dạng bước vào đế cảnh đấy. Còn có Lâm Chiến, thậm chí có chút ít thọ nguyên sắp hết vương giả, chuẩn đế, cũng nhao nhao đột phá, bước vào đế cảnh, thọ nguyên tăng vọt, đạt được tân sinh. Đây đối với trung thiên thế giới vạn tộc chúng sinh, đều là một trận vô pháp tưởng tượng đại cơ duyên. tướng trung thiên thế giới chỉnh thể thực lực, đều tăng lên một mảng lớn. Đây là thiên đình tích lũy mấy cái kỷ nguyên, vô tận năm tháng thiên địa nguyên khí, toàn bộ rơi vào ở kiếp này trung thiên thế giới vạn tộc chúng sinh trên đầu. Cho trung thiên thế giới mang đến cải biến có thể nghĩ. Mà những thiên địa này nguyên khí, cơ duyên như vậy phúc trạch, vốn nên thuộc về trung thiên thế giới. 3000 giới ở bên trong, rất nhiều bế quan ngủ say đế quân cường giả, cũng tại thời khắc này nhao nhao thức tỉnh, có chút lâm vào bình cảnh thời kỳ. Mấy trăm vạn năm đều chưa từng đột phá đế quân cường giả. Cảnh giới hàng rào cũng bắt đầu buông lỏng. Có bình thường đế quân, lột xác trở thành tuyệt thế đế quân. Có tuyệt thế đế quân, trực tiếp tấn thăng làm đỉnh cao đế quân. Đỉnh cao đế quân cường giả, tuy rằng vô pháp tiến thêm một bước, nhưng đối với đạo pháp cảm ngộ, cũng đều bay lên một tầng nữa. Phá vỡ cửu thiên đại trận. 3000 giới vạn tộc chúng sinh trong lòng đều sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, tu hành tựa hồ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều, giống như là áp tại đỉnh đầu bọn họ thượng này tòa cao không thể chạm, không thể lay động ngọn núi, đột nhiên sụp đổ tán loạn, người như chút được gánh nặng. Vạn tộc chúng sinh dần dần ý thức được, bọn hắn nguyên bản không cần tu hành đến như thế khó khăn. Trung thiên thế giới rất nhiều náo động, trên người bọn họ phần đông cực khổ, đều là nguyên ở thiên đình, có chút đế quân cường giả, thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được đến từ đại thiên thế giới khí tức. Cho đến giờ phút này, các vị đế quân cường giả mới nhìn đến một tia phi thăng đại thiên thế giới hy vọng. Cửu thiên đại trận bị phá, thiên đình cũng triệt để bại lộ tại võ đạo bản tôn đám người trước mặt. Cái gọi là thiên đình, là do 9 mảnh cực lớn mây bay kết nối, hỗn hợp có cắt đá bùn đất thừa nâng lên. Võ đạo bản tôn thậm chí tại đây 9 mảnh mây bay chi ở bên trong. Ngửi được một tia quen thuộc khí tức, tức nhưỡng, điểm này, cũng cùng lúc trước hắn phỏng đoán không mưu mà hợp. Tạo hóa thanh liên diễn sinh ra tức nhưỡng, cùng cửu thiên trong tức nhưỡng đều là cùng một loại. Tại 9 mảnh mây bay bên trên, có thể thấy được tiên đảo mọc lên san sát như rừng. Thiên cung tung hoành, kim quang vạn đảo, màu ngọc bích nghìn đầu. Riêng là đứng sừng sững tại thiên cung trước cực lớn thiên môn. Đều lộ ra rộng lớn thở mạnh. Ngọc lưu ly chế tạo, chảy xuôi theo đạo đạo say mê hấp dẫn. Bảo ngọc khảm nạm, lóe ra sáng chói ánh sáng. Cái kia từng tòa thiên môn hai bên. Càng là đóng giữ lấy phần đông thiên binh thiên tướng, đằng đằng sát khí, 9 cột tráng kiện cực lớn thông thiên cột đá, chui vào thiên đình bên trên mây mù ở chỗ sâu trong. Phía trên quấn quanh lấy một mảnh dài hẹp thánh thú thanh long. 9 tòa cầu vượt kéo dài qua 9 mảnh mây bay bên trên, đem kết nối cùng một chỗ. Phía trên có loan phượng bay múa, chu tước vang lên. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, thiên đình khắp nơi, càng là sinh trưởng vô số thiên địa linh vật, tiên thảo cây cối, rất nhiều danh hoa cỏ cây, đã liền võ đạo bản tôn đều gọi không ra tên, có thật nhiều cỏ cây linh vật, sớm đã tại trung thiên thế giới tuyệt tích, có thể tại thiên đình bên trong, tùy ý có thể thấy được, đã liền kiến mộc thần thụ như vậy thiên địa linh căn. Thiên đình trong đều sinh trưởng mặt khác một cây. Xa so với thiên hoang giới cái kia gốc càng thêm tráng kiện. Đây vẫn chỉ là thiên đình một góc của băng sơn. Thông qua thanh liên chân thân cải tạo về sau thiên hoang giới. Tại trong mắt mọi người. Đã như là tiên cảnh bình thường. Có thể khi thấy thiên đình trong cảnh tượng. Vạn tộc chúng sinh mới ý thức tới. Cái gì mới thật sự là tiên cảnh. Cùng thiên đình so sánh với chỗ bọn họ sinh hoạt, tu hành chi địa, tựu như cùng chuồng heo chuồng ngựa. Từng cái thiên địa náo động về sau, thiên đình với tư cách cuối cùng người thắng, đều theo trung thiên thế giới cướp đoạt đại lượng bảo vật. Thiên đình hoàn toàn là dựa vào đối vạn tộc chúng sinh tiếp tục mấy cái kỷ nguyên khi dễ áp bách. đối trung thiên thế giới bóc lột thậm tệ cướp đoạt, mới có hôm nay chi cảnh tượng. Khi thấy thiên đình trong từng màn, không cần người bên ngoài lại giải thích cái gì. Thiên đình khi dễ đạp phá bọn hắn, cướp đi thuộc về bọn hắn hết thảy, phong tỏa thiên địa nguyên khí. Chẳng những xem bọn hắn vì súc vật, còn muốn lợi dụng bọn hắn, lừa gạt bọn hắn, chà đạp bọn họ tôn nghiêm, tùy ý bài bố vận mệnh của bọn hắn. Phàm là còn có một chút nhiệt huyết tu sĩ, đối thiên đình đều sinh ra một loại khó có thể ngăn chặn phẫn nộ. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới hiểu được, vì sao những cái kia cổ chi đại đế, biết rõ không địch lại, cũng muốn động thân mà ra, lần lượt chinh phạt thiên đình. Thiên đình chi ác, tội lỗi chồng chất, cách chương.